Chương 216, Phượng Loan Nguyệt. Dung Sở Tu vừa dứt lời, nàng liền đầy mặt khinh thường mở miệng, nghe nói thiên triều có hai vị thừa tướng, tả tướng đại nhân cùng một cái nam sủng cùng xưng hai tướng, không cảm thấy mất mặt sau tiểu muội Bạch Y Y nữ tử Phượng Loan Nguyệt sắc mặt khẽ biến, trong giọng nói cuối cùng nhiều vài phần nghiêm khắc. Câm miệng Minh Nguyệt câm miệng ngồi ở một bên Tây Cương Vương cũng không nhịn được giận dữ mắng. Ngươi đang nói hiệu nói vượn cái gì? Tây Cương Vương cùng đại nữ nhi thanh em cơ hồ là đồng thời vang lên, bất ngờ không kịp phòng Phượng Minh Nguyệt hoảng sợ, bất an quay đầu nhìn mình phụ vương cùng A Tỷ. Trong sảnh không khí tựa hồ có biến được chút bất an. Dung Sở Tu liễm con mắt, bưng lên tách trà khẽ nhấp một cái, trầm mặc không nói. Tuấn Nhã mặt mày xem lên đến đổ có vài phần cùng Thương Hàn Duật tương tự sâu thẳm khó dò. Thỉnh tả tướng đại nhân thứ tội. Nam Cương Vương vi vi ôm quyền, làm ra thỉnh tội tư thế, Minh Nguyệt thật là bị ta chiều hư, cho nên mới như vậy không đúng mực, thỉnh tả tướng đại nhân chớ cùng nàng so đo. Dung Sở Tu cười nhẹ, nhà ngươi chiều hư hải tử chạy đến bổn tướng trong phủ khóc lóc cong sòm, còn nhường bổn tướng khoan dung độ lượng. Tây Cương Vương sắc mặt khẽ biến, tư thế càng thêm khiêm cung chút. Tiểu vương trở về nhất định nghiêm ra răn dạy, sẽ không bao giờ phát sinh lần thứ hai chuyện như vậy. Thỉnh tả tướng đại nhân thứ tội. Bạch Y Y nữ tử mí môi, trên mặt hiện lên chỉ tiếc rèn sắt không thành thép tự trách, ta thay tiểu muội cho thừa tướng đại nhân bồi cái tội, cùng cam đoan về sau sẽ không bao giờ phát sinh chuyện như vậy. Dung Sở Tu âm thầm cười lạnh. Cam đoan hắn ngược lại là có thể bảo đảm, chuyện như vậy tuyệt đối còn có thể phát sinh không biết bao nhiêu lần. Bổn tướng không có hứng thú cùng một cái tiểu nữ tử tích cực. Hắn nhạt nói, bất quá bổn tướng quy củ của nơi này cùng trong cung không phải đồng dạng. Bổn tướng không so đo, không có nghĩa là đồng dạng hành vi đến trước mặt hoàng thượng cũng có thể bị tha thứ, cho nên kính xin Tây Cương Vương tự giải quyết cho tốt. Tây Cương Vương liên tục gật đầu, phải phải, tiểu vương nhất định ghi nhớ. Không khỏi Minh Nguyệt lại nói ra cái gì đại nghịch bất đạo lời nói đến, nhiều lần xin lỗi sau. Tây Cương Vương rất nhanh mang theo hai cái nữ nhi cáo từ rời đi, Dung Sở Tu nhàn rỗi vô sự, cũng là tự mình đem người đưa đến phủ đệ đại môn bên ngoài, cho đủ bọn họ mặt mũi. Nhìn xem ba người riêng phần mình xoay người lên ngựa, lại trải qua khách sáo hàn huyên sau, ba người mới hướng bọn hắn ngủ lại khách sạn phương hướng rục ngựa mà đi. Dung Sở Tu lặng lặng đứng ở đại môn bên ngoài, nhìn theo cha con ba người đi xa. Tây Cương cùng Nhu Nhiên hai cái tiểu quốc tuy người hiếm lãnh thổ tiểu được tộc nhân am hiểu kỵ xạ, từ nhỏ tại trên lưng ngựa lớn lên, nam nhân bưu hãn, nữ tử cũng đều không phải yếu chất nữ lưu, anh khí mười phần. Phượng Loan Nguyệt nhìn như ưu nhã yếu đuối, được mới vừa kia trận xoay người lên ngựa động tác lại tiết lộ nàng là cái luyện công phu sự thật. Phượng Loan Nguyệt, tên ngược lại là không sai, như là trời sinh mang theo phú quý chi mệnh. Chỉ là rất đáng tiếc Dung Sở Tu lắc lắc đầu. Khỏe môi lộ ra một cái thú vị tươi cười. Xoay người vào phủ, vừa đi vào đại môn, sau lưng một trận tiếng xé gió vang lên, lập tức một đạo bóng người quỳ tại trước mặt, chủ tử. Dung Sở Tu ánh mắt hơi đổi, trầm mặc nhìn chằm chằm trước mắt Hắc Y Liễu nhân nhìn thật lâu sau, biểu tình bất phục ôn nhã, mà là mang theo vài phần lạnh hơi thở, phát sinh chuyện gì thiệu cô nương đi Dung ra láo chạch. Hắc Y Liễu nhân cúi đầu bẩm báo, phu nhân đương ra làm chủ. Đem tướng ra cùng thiệu cô nương hôn sự định xuống dưới, hơn nữa nhường tướng ra đêm nay hồi lao trạch ăn cơm. Lời nói rơi xuống, Dung Sở Tu lạnh lùng cười một tiếng, phất tay háo rời đi. Hắn ngược lại là không biết, hắn hôn sự khi nào có thể tùy vào người bên ngoài làm chủ.